Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 76, sau đó, góc truyện audio.com, chấm, Dung Kiến ngủ rất dài vừa cảm giác, đây là hắn sau khi tỉnh lại ngủ qua tốt nhất một buổi tối. Hắn cũng không có nằm mơ. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Dung Kiến bản năng đi mò thân bên cạnh vị trí, nơi đó nhưng không ai. Hắn sản sinh một loại hư vọng sợ sệt. E rằng ngày hôm qua bất quá là làm một giấc mộng. Dung Kiến vén chăn lên, từ trên giường nhảy xuống. Tửu điếm trong phòng ngủ không có ai. Đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trong phòng khách đứng hai bóng người. Một là Minh Dã, một người khác là Lý Phùng. Hai người đang dùng rất thấp ngữ điệu nói chuyện. Đẩy cửa âm thanh rất lớn. Minh Dã lập tức dừng đối Lý Phùng dặn dò. Hướng Dung Kiến đi tới. Hắn hỏi, tỉnh sớm như vậy, không tái ngủ một hồi sao? Dung Kiến ngơ ngác, nắm lấy thủ đoạn của hắn. Mới từ hoảng hốt trong mộng tỉnh lại. Nhìn thấy Lý Phùng cũng tại hoàn có chút ngượng ngùng. Thiên đều sáng, cũng không ngủ được. Minh Dã cúi đầu, nhìn thấy Dung Kiến đi chân đất. Dẫm ở trên sàn nhà. Ngón chân có chút hồng. Hắn nhíu nhíu mày. Tửu điếm máy điều hòa nhiệt độ rất thích hợp. Có thể khai không phải noãn ấm. Sàn nhà vẫn là lạnh. Minh Dã có chút muốn đem Dung Kiến ôm. Bất quá vẫn là nhịn được. Bởi vì Dung Kiến rất sĩ diện. Dung Kiến đi tới Lý Phùng trước người trên ghế salon ngồi xuống. Hắn có chút lạnh. Còn chưa kịp co rúm lại. Minh Dã đã cởi âu phục áo khoác ở trên người hắn. Bất quá che không tới MU bàn chân. Lý Phùng thập phần có chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Cho dù ở Minh Dã dưới chỉ thị lừa Dung Kiến lâu như vậy. Nhưng vẫn là sắc mặt không thay đổi. Cung kính mà thay đổi cái xưng hô. Dung tiên sinh, chào buổi sáng. Dung Kiến không cùng Lý Phùng sinh khí. Liền Minh Dã cái này kẻ cầm đầu hắn đều không trách cứ. Huống chi là người khác. Lắc lắc đầu, thấp giọng nói, Lý ca biệt bắt ta nói giỡn, gọi tên của ta là đến nơi. Lý Phùng lại không đồng ý, Minh Dã lại cùng Lý Phùng nói hai câu. Có kiện rất muốn chuyện trọng yếu phải xử lý, bằng không vốn là Minh Dã hôm nay là muốn nghỉ phép. Dung Kiến hơi co lại MU bàn chân, nghe vậy nói, vậy ta cũng nên đi làm, có phải là đến muộn? Minh Dã nói, mới hạ xuống tuyết, ngày hôm nay bên ngoài rất lạnh, ngươi ngày hôm nay nghỉ hè. Dung Kiến nhịn cười, làm bộ rất nghiêm túc hỏi, nghỉ hè lý do là cái gì? Minh Dã từ Dung Kiến trên người nhặt lên quần áo, mặc vào cái này có chút nhiều nếp nhăn lại dính Dung Kiến khí tức áo khoác. Ung Dung nói, là bà chủ đặc quyền, Lý Phùng. Tuy rằng Lý Phùng rất rõ ràng Minh Dã đối người thực vật Dung Kiến 10 năm như một ngày chăm sóc. Thấy cảnh này vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Dung Kiến cũng không kiên trì muốn đi công tác. Dù sao thư ký chức vụ này chính là Minh Dã cho hắn đào hố. Là vì một tháng này làm cần phải chuẩn bị. Thân phận bây giờ vạch trần. Ngày sau còn có biệt dự định. Hơn nữa Dung Kiến quả thật cũng rất mệt mỏi. Minh Dã đi rồi, Dung Kiến liền ngủ cái hồi lung giác. Sau khi tỉnh lại Minh Dã cấp hắn gọi món ăn. Là nhà kia rất nổi danh. Liền tiến vào đi ăn cơm đều có ngưỡng cửa hàng. Ngược lại Minh Dã chính là làm cho bọn họ đưa thức ăn ngoài lại đây. Dung Kiến không yên lòng ăn một người cơm trưa. Cấp Minh Dã phát ra mấy cái vi tin. Lại hỏi, Hàn Di đâu? Minh Dã hồi hắn, Hàn Di kết hôn rồi. Ngươi tỉnh lại sự ta không nói cho nàng biết. Ồ, Minh Dã phát ra điều ngữ âm. Ngươi muốn là tưởng Hàn Di. Chúng ta liền đi nhìn nàng. Dung Kiến thật biết điều mà nói tốt. Hắn cho là Minh Dã hiện ở đây sao bận. Chuyện xảy ra an bài trước hảo thời gian. Tranh thủ lại đi. Kết quả buổi chiều vẫn chưa tới 5 giờ. Minh Dã liền đến tửu điếm tiếp Dung Kiến. Nói muốn cùng đi xem Hàn Vân. Dung Kiến hơi kinh ngạc. Trong sách Minh Dã là cái công tác cuồng. Hắn làm bí thư một cái kia Nguyệt Minh Dã cũng là thường thường bận đến 10 giờ mới tan tầm. Hắn hỏi, hôm nay hạ lớp sớm như vậy, không có chuyện gì sao? Minh Dã chống đỡ một thanh dù đen, đi tới bãi đậu xe, mở cửa xe, nhượng Dung Kiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tùy hứng mà nói, lão bản vẫn không thể tưởng cái gì thời điểm tan tầm liền xuống lớp sao? Lý Phùng đang từ chỗ điều khiển xuống xe. Trên mặt biểu tình quả thực là đang nói lão bản ngươi thay đổi. Ngươi không còn là trước đây cái kia công tác điên. Ngươi bây giờ bị tiểu yêu tinh mê mắt. Dung Kiến có chút lúng túng. Đợi đến Minh Dã ngồi trên chỗ ngồi lái xe. Mới nhẹ giọng nói. Ngươi thấy Lý ca mới vừa biểu tình sao? Minh Dã cau mày. Rất nghiêm túc mà nói. Không cho tái gọi như vậy Lý Phùng. Dung Kiến khuất phục. Bên ngoài hoàn rơi xuống tuyết. Minh Dã lái xe được không khoái. Dọc theo đường đi cùng Dung Kiến nói đến đây chút năm sự. Dung Kiến xảy ra tai nạn xe cộ sau. Hàn Vân tưởng Tần Châu làm. Càng là đặt lễ đính hôn đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Muốn cùng Tần Châu trở mặt. Rốt cục thành công nhượng Tần Châu hạ xuống ngục giam. Chu Tiểu Xuân cũng đi vào cùng hắn. Từ quan lễ tuy rằng rất trông mà thèm Dung ra. Có thể Dung Kiến còn sống. Sau lưng còn có Minh Dã. Cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Dung Kiến bị chẩn đoán xác thực vì người thực vật sau. Hàn Vân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ban ngày một tấc cũng không rời. Không ngờ tới ngược lại cùng lúc đó bác sĩ điều trị chính vụng trộm này sinh tình cảm. Vị thầy thuốc kia cũng có hơn 40 tuổi. 30 tuổi thời điểm thê tử vì khó sinh qua đời. Sau đó liền bởi vì công việc bận rộn. Không rảnh tái giá. Cô đơn hơn 10 năm. Mãi đến tận gặp Hàn Vân. Hàn Vân mới bắt đầu cũng không nguyện ý mà rốt cuộc là hai bên tình nguyện. Ngụy bác sĩ liền kiên trì không ngừng mà chiếu cố nàng 2 năm. Cuối cùng vẫn là đồng ý kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, Hàn Vân có nhà mới. Không thể giống như trước giống nhau toàn tâm toàn ý mà chăm sóc Dung Kiến. Thêm vào lại rất yên tâm Minh Dã. Biến thành mỗi tuần tới thăm mấy lần. Minh Dã tại Dung Kiến sắp sửa tỉnh lại trước cũng đã lừa gạt Hàn Vân. Bảo là muốn đem Dung Kiến chuyển đến nước ngoài tiếp thu một loại tiên tiến phương pháp trị liệu. Hàn Vân vốn cũng muốn theo tới nước ngoài chăm sóc Dung Kiến. Có thể đúng lúc gặp con riêng kết hôn. Trong nhà thực sự không thoát thân được. Mà vô luận Hàn Vân trong nhà có sao không? Minh Dã cũng không thể làm cho nàng tái bồi tiếp Dung Kiến. Biết đến chân tướng, đến Ngụy gia dưới lầu sau. Dung Kiến có chút sốt sắng. Minh Dã nắm tay hắn. Từng bước đi lên. Không sao, trước khi tới ta và nàng đã nói. Nàng đang chờ ngươi đến. Dung Kiến thấp thỏm gõ 2 lần môn. Hàn Vân vẫn luôn canh giữ ở kia. Lập tức mở cửa. Nàng ôm lấy Dung Kiến. Không nhịn được nước mắt. Dung Kiến trở tay ôm lấy nàng. Nhẹ giọng an ủi nàng. Hàn Vân đừng khổ sở. Ta đã trở về. Ngụy bác sĩ cũng từ trong phòng bếp đi ra. Đối Dung Kiến cười cười. Dung tiên sinh rốt cục tỉnh rồi. A Vân chờ thật là lâu. Dung Kiến nói. Gọi ta Tiểu Dung là tốt rồi. Hàn Vân nghe Minh Dã nói Dung Kiến đã tỉnh rồi. Ở nước ngoài phục kiện xong trở về. Ngày hôm nay liền muốn thấy mình. Vội vàng cấp Ngụy bác sĩ gọi điện thoại. Ngụy bác sĩ sợ nàng ở nhà một mình suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng xin nghỉ trở về. Vừa vặn làm cơm. 4 người ngồi ở trên bàn cơm. Hàn Vân cũng không động đũa. Lực chú ý tất cả Dung Kiến trên người. Nàng nói. Phải biết cái kia kỹ thuật mới tốt như vậy. Nên sớm một chút đem tiểu thư đưa tới. Cũng có thể sớm một chút tỉnh lại. Đây là Minh Dã biên lời nói dối. Nếu như bây giờ đem nói thật trái lại càng nan giải hơn thích. Không bằng đâm lao phải theo lao. Mà Dung Kiến không quá biết nói dối. Chỉ có thể gật đầu. Cơm nước xong. Hàn Vân cùng Dung Kiến liền hàn huyên hội thiên. Đảo mắt liền tới 11 giờ đồng hồ. Nhất định phải rời đi. Trước khi đi, Hàn Vân tỉ mỉ mà căn dặn Dung Kiến. Minh Dã là đứa trẻ tốt. Các ngươi sau đó hào hào sinh sống. Dung Kiến đối với nàng cam kết. Ta hiểu rồi. Trên đường trở về, tuyết vẫn không có đình. Rời thưa thất tiểu tuyết. Phiêu phiêu dương dương. Dung Kiến rất nặng nề mà cảm thấy này 11 năm phân lượng. Hắn nói, Hàn Di đều có thật nhiều căn tóc trắng. Cũng không biết Nghiên Nghiên thế nào rồi. Minh Dã quẹo qua một cái giao lộ. Nghiêng đầu nhìn thấy đèn đường quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Chiếu vào Dung Kiến trên mặt. Mặt mày của hắn bán cúi xuống. Lông mi tại hạ mí mắt hạ xuống một mảnh xám nhạt bóng tối. Dáng dấp là hiếm thấy u buồn. Minh Dã cho ra một cái kết luận. Dung Kiến tại vì người khác không vui. Nhưng hắn cũng bất quá nói là. Trần Nghiên Nghiên ở nước ngoài đương người tình nguyện. Nửa năm trước liên lạc qua. Người muốn là muốn biết tin tức về nàng. Đợi thêm một chút. Nói tới chỗ này. Minh Dã liền bất động thanh sắc nói sang chuyện khác. Hắn hỏi. Vậy ngươi sau đó muốn làm cái gì? Đối với người khác mà nói, thống khổ cũng hảo, vui sướng cũng được, đều là chân thực mà qua hết chính mình 11 năm. Có thể Dung Kiến bất quá là ngủ một giấc, liền từ 19 tuổi đến 30 tuổi, từ thiếu niên nhảy tới thanh niên cuối cùng, nên đến nhi lập chi niên. Đối với Dung Kiến mà nói, cái này đơn giản vấn đề tựa hồ rất khó trả lời. Hắn suy nghĩ một hồi. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết. Hắn sống lâu như vậy. Còn là không biết phải làm gì. Dung Kiến nghiêng đầu. Nhìn 30 tuổi Minh Dã. Nghĩ tới hắn hôm qua nói trọng sinh. Hắn biết đến Minh Dã rất thông minh. Rất nhạy cảm. Khẳng định đã sớm phát hiện chính mình không đúng. Có thể Minh Dã lại không có hỏi. Bởi vì phải chờ mình nói cho hắn biết. Dung Kiến há miệng. Thử nghiệm phát ra xuyên sách hai chữ này âm tiết. Lần này tim không có đau nhức. Không có ai ngăn cản hắn đem bí mật này nói ra khỏi miệng. Vì vậy, Dung Kiến rất chậm rãi nói. Ta xem qua một quyển sách. Trong sách vai chính gọi là Minh Dã. Một cái chết sớm pháo hôi gọi là Dung Kiến. Cùng ta trùng tên trùng họ. Sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ. Ta liền biến thành kia con pháo thí. Dung Kiến rất giản yếu mà giới thiệu quyển sách kia bên trong Dung Kiến vận mệnh. Còn lại cố sự đều bỏ qua. Cuối cùng nói Minh Dã kết cục. Hắn nắm giữ tất cả. Minh Dã đối với cái này tựa hồ cũng không khiếp sợ. Hắn đoán rất nhiều loại khả năng. Mà loại này quá kinh thế hãi tục. Hắn cũng không nghĩ tới. E rằng người bình thường hội bởi vì mình là trong sách nhân vật mà cảm thấy đến đáng sợ. Thậm chí chu vi hết thảy đều là hư vọng. Có thể Minh Dã không có. Hắn biết mình là thật sự. Dung Kiến là thật. Nghĩ như vậy đến. Minh Dã đời trước phải là tác giả dưới ngòi bút cố sự. Mà trên cả đời hắn đã chết. Hắn lại trở về 18 tuổi. Gặp Dung Kiến. Sau đó vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình. Chẳng hề bởi vì tác giả bút lại thay đổi. Như vậy là đủ rồi. Minh Dã đối này đó tình tiết cố sự cũng không có hứng thú. Hắn chỉ hỏi một vấn đề. Quyển sách kia tên gọi là gì? Dung Kiến chớp mắt, ác loại. Danh tự này đang học giả xem ra chính là cái mánh lới. Nhưng đối với Minh Dã hàm nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, hắn nói một cái dối. Quyển sách kia liền gọi. Minh Dã, bởi vì trình quyển sách đều là ngươi mà tồn tại. Ngươi là duy nhất vai chính. Minh Dã có chút muốn cười. Dung Kiến ngủ 11 năm. Kỹ năng diễn xuất vẫn là dở như vậy. Lời nói dối vẫn là nói rất kém cỏi. Nhưng hắn không có đâm thủng, mà là hỏi ngược lại. Vậy ngươi cũng là vì ta mà tồn tại sao? Dung Kiến xem đem hắn lừa gạt. Nhanh chóng gật đầu. Nói một tràng ngụy biện. Dĩ nhiên, ta và người khác bất đồng. cùng ngươi nguyên bản cũng không tại một thế giới. Vượt qua thời không, liền vì cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Đương nhiên là vì ngươi mà tồn tại. Minh Dã tự hồ đối với đáp án này rất hài lòng. Gật đầu một cái, hắn hỏi, vậy ngươi tại thế giới cũ là bộ dạng gì? Dung Kiến nhìn ngoài cửa sổ tuyết, bắt đầu nhớ lại thật lâu trước kia sự. Dung Kiến cha mẹ chết sớm, dài lâu tuổi ấu thơ cùng thời niên thiếu đều vì sinh tồn mà dẫy giụa. Thi đại học sau khi kết thúc, Dung Kiến không để ý tới chính mình ham muốn. Hắn chỉ có thể lựa chọn một cái học phí rẻ tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học có thể tìm tới một phần tiền lương không sai công tác chuyên nghiệp. Nhưng trên thực tế hắn cũng không có gì ham muốn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Dung Kiến còn chưa kịp suy nghĩ sau đó nhân sinh, liền bị túm vào thế giới này. Mà thế giới này Dung Kiến cũng phải đóng vai nữ trang đại lão. Trước mắt chính là áp sát giờ chết. Hắn cũng không tưởng thích gì, muốn đọc ngành gì, sau đó nhân sinh phải làm gì. Kỳ thực Dung Kiến là muốn ở cái kia nghỉ hè cùng Minh Dã đồng thời thảo luận. Nhưng là cái kia nghỉ hè không có, sở hữu nỗ lực cùng nguyện vọng đều rơi vào khoảng không. Nói tới chỗ này, Dung Kiến vẫn có chút khổ sở. Hắn và Minh Dã chi gian vốn là nên có rất nhiều thời gian. Mà không phải này bỏ qua 11 năm. Minh Dã cúi người, ôn nhu mà trịnh trọng hôn lên Dung Kiến đỏ lên khóe mắt. Như là hống một cái mê man tiểu bằng hữu. Không sao, hiện tại có thể từ từ suy nghĩ. Vô luận Dung Kiến là nguyện vọng gì cũng không quan hệ. Bởi vì này đó tiếc nuối đều qua. Mà Minh Dã có thể để bù đắp đưa qua đi rất nhiều năm. Thay hắn thực hiện mỗi một cái nguyện vọng. Tác giả có lời muốn nói. Hiện tại bất quá là quân vương không lâm triều hôn quân Minh ca cùng tiểu yêu phi gặp gỡ thôi. Cách chương.